Cửu vực kiếm đế, chương 3582, gặp Vu Thánh Tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đối với Vu Thánh Tổ đại nạn sắp tới, cơ hồ cũng là bất lực xoay chuyển trời đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại Vu Thánh Tổ chính là còn sót lại một hơi, miễn cưỡng duy trì. Nói đến đây, Chân Thủy Vu Đế đều là thở dài một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vu Thánh Tổ, thế nhưng là Vu tộc trấn nhiếp tứ phương lớn nhất át chủ bài. Một khi là Vu Thánh Tổ vẫn lạc, như vậy đối với Vu tộc mà nói, chính là không khác tai họa ngập đầu. Cái kia chốt ngấp nghé bắc cảnh thế lực khắp nơi, tuyệt sẽ không để qua Vu tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Thậm chí là không chỉ là đem Vu tộc đuổi ra bắc cảnh đơn giản như vậy, thậm chí là khả năng trực tiếp đối Vu tộc động thủ, mong muốn đem Vu tộc diệt tộc, cũng có thể. Vu tộc tinh huyết, thế nhưng là trong thiên hạ mạnh nhất tinh huyết, muốn có được thế lực cũng không ít, một khi là Vu tộc đã mất đi năng lực chống cự, như vậy chính là một đoàn mặc người chém giết thịt mỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên Vu tộc hiện tại cũng là nghiêng hết tất cả tài nguyên tới vì Vu Thánh Tổ duyên thọ, nhưng chung quy là bất lực xoay chuyển trời đất. Trăm năm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, trong lòng của hắn cũng có chút nặng nề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại Vu Thánh Tổ còn sống, thế lực khắp nơi đều đã là kìm nén không được mong muốn đối Vu tộc động lòng bàn tay, chớ đừng nói chi là, một khi là Vu Thánh Tổ vẫn lạc về sau, Vu tộc bên này, đem sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Bây giờ Sở Phong Miên thân phận, cũng đã là triệt để cùng Vu tộc đứng ở một bên. Nhưng cái gọi là một quang vinh cổ quang vinh, một tổn hại cổ tổn hại. Một khi là Vu Thánh Tổ vẫn lạc, Sở Phong Miên bên này tao ngộ áp lực, vậy hội biến lớn hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là Sở Phong Miên không nguyện ý nhìn xem đến, có thể hay không để cho ta gặp Vu Thánh Tổ một mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng nói, trên tay của ta, còn có một số duyên thọ chí bảo, có lẽ có thể vì Vu Thánh Tổ duyên thọ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người muốn gặp Vu Thánh Tổ, Chân Thủy Vu Đế vậy không nghĩ tới, Sở Phong Miên lại là muốn gặp Vu Thánh Tổ, hắn trầm tư một hồi, tựa hồ là ở suy nghĩ cái này, sau đó mới mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện này, ta muốn đi hỏi thăm Vu Thánh Tổ đại nhân, người hiện lại nơi này chờ đợi một hồi. Nói xong, Chân Thủy Vu Đế chính là bước ra một bước, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên vậy không nóng này, ngồi ở một bên, chờ đợi, đại khái qua mấy phút, Chân Thủy Vu Đế mới lần nữa về tới cái này thanh đồng trong cung điện tới. Vu Thánh Tổ đại nhân, nguyện ý gặp ngươi, mời đi theo ta a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, từ Chân Thủy Vu Đế dưới chân, chính là xuất hiện một đạo trận pháp truyền tống. Hắn thân thể lập tức chính là chui vào đến trận pháp truyền tống bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên cũng là không nhiều cân nhắc, đồng dạng cũng là một bước bước vào đến trận pháp truyền tống bên trong. Tại cái này trận pháp truyền tống phía sau, là một mảnh hỗn độn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tối tăm mờ mịt hỗn độn chi khí, bao phủ tại toàn bộ thiên địa, nhìn chính là như là quá sơ khai tích, hỗn độn vừa mở chi lúc bộ dáng. Tại cái này không gian cuối cùng, chính là cất ở đây một cái to lớn quan tài ngọc. Cái này quan tài ngọc nhan sắc, đều là bày biện ra một loại màu sắc hỗn độn, chính là toàn thân từ hỗn độn linh ngọc đoán tạo một tòa quan tài ngọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại này hỗn độn linh ngọc ẩn chứa hỗn độn chi khí, muốn so lên hỗn độn thần thạch bên trong, còn muốn càng thêm thuần túy, cho dù là tại thời đại hoang cổ, dạng này hỗn độn linh ngọc cũng là có giá trị không nhỏ. Bây giờ lại là chế tạo dạng này một tòa, đơn giản như cùng một cái ngọn núi chi đại quan tài ngọc, tại cái này trong quan tài ngọc, nằm một tên Vu tộc. Tên này Vu tộc thân thể, có chừng mấy chục vạn trượng chi lớn, so với Sở Phong Miên nhìn thấy qua bất luận cái gì Vu tộc, đều muốn to lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyên cua tui, net, ở tên này vu tộc trên thân, Sở Phong Miên cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có cường đại, cổ lão lực lượng. Ở trên người hắn, mặc một thân vải thô áo bảo trắng, sắc mặt già nua, nếu không phải cái này vô cùng to lớn thân thể, nhìn đều giống như một vị nhân loại lão già một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo Sở Phong Miên đi vào đến cái này quan tài ngọc phía trên, tại cái này trong quan tài ngọc, cái kia già nua vu tộc, đều là chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Sở Phong Miên. Tuyệt kiếm, người đã đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này quan tài ngọc bên trong già nua vu tộc, chính là Vu Thánh Tổ. Vu tộc bên trong, cổ xưa nhất một vị vu tộc, thậm chí là đương thời ở giữa, cổ xưa nhất một vị tiên đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn trọn vẹn sống hai cái kỷ nguyên, vượt qua hoang cổ đại kiếp, niên kỳ của hắn, thậm chí là so với thập đại vu thần, còn cổ lão hơn. Tại bây giờ cái này một thời đại bên trong, thập đại vu thần nhân vật như vậy, đều là thần thoại ở trong tồn tại, nhưng trước mắt Vu Thánh Tổ, lại là một cái còn sống thần thoại, niên kỳ của hắn, so với lưu truyền đại bộ phận trong thần thoại cường giả, đều còn cổ lão hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vu Thánh Tổ, là vu tộc trụ cột, vu tộc căn bản, vu tộc định hải thần châm. Cũng là vu tộc có thể có tư cách đặt chân ở Bắc Cảnh chân chính át chủ bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Thủy Vô Đế đã đến, nhìn thấy cái này Vu Thánh Tổ, đều là sắc mặt vô cùng cung kính, đứng ở một bên, không dám chút nào có chỗ bất kính. Loại này tôn kính, không chỉ là đối với Vu Thánh Tổ lực lượng tôn kính, càng là đối với Vu Thánh Tổ, đối với vu tộc nỗ lực một loại tôn kính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vu Thánh Tổ, tại kỷ nguyên này bên trong, chính là cơ hồ một mực ngủ say, chỉ có tại vu tộc xa vào đến nguy cơ thời khắc, Vu Thánh Tổ mới hội thức tình. Có thể nói Vu Thánh Tổ một mực lựa chọn bế quan ngủ say, duyên thọ cho tới bây giờ, chính là một lòng vì vu tộc, liền là hắn, một mực phù hộ lấy vu tộc, để vu tộc tại kỷ nguyên này bên trong, còn có một vị trí nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu không phải Vu Thánh Tổ, hiện tại vu tộc, chỉ sợ là so với cái khác hoang cổ bách tộc, cũng không khá hơn chút nào, căn bản không có khả năng cất ở đây bây giờ thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại sở hữu vu tộc trong lòng, đều là xuất phát từ nội tâm tôn kính. Gặp qua Vu Thánh Tổ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên mặc dù không tính vu tộc, nhưng là đối với Vu Thánh Tổ nỗ lực, hắn trong lòng cũng rõ ràng, cường giả như vậy, đáng giá hắn tôn kính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khách khí, Vu Thánh Tổ chậm rãi mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh âm hắn, đều là vô cùng già nua, suy yếu. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra đi, nhìn về phía Sở Phong Miên một khắc, đều đã là vô cùng cố hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vu Thánh Tổ, thế nhưng là một vị cửu giai vu đế, thậm chí là cường đại nhất một vị cửu giai vu đế, thế nhưng là bây giờ, hắn lại là ngay cả mở mắt, mở miệng, đều là vô cùng cố hết sức. Có thể nói Vu Thánh Tổ hiện tại, cũng đã là thật to lớn hạn sắp tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn có trăm năm thọ nguyên, chỉ sợ đều có chút lạc quan. Ta thọ nguyên sắp hết, tuyệt kiếm, ngươi mong muốn hỏi cái gì? Cứ hỏi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Thánh Tổ nhìn về phía Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Vấn đề, ta có rất nhiều, bất quá ta lần này đến, lại là vì Vu Thánh Tổ duyên thọ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn về phía Vu Thánh Tổ mở miệng nói. Duyên thọ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được hai chữ này, Vu Thánh Tổ lại là vô cùng bình tĩnh. Có lẽ là lần lượt duyên thọ, làm hắn đã là không có cảm thấy bất luận cái gì mừng rỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vu Thánh Tổ có thể từ cái trước kỷ nguyên bên trong, một mực sống đến bây giờ, ngoại trừ chính hắn từng tại hoang cổ kỷ nguyên bên trong, đạt được qua kinh thiên cơ duyên bên ngoài. Chính là vu tộc dốc hết vu tộc chi lực, đi tìm Duyên Thọ Chí Bảo, tới vì Vu Thánh Tổ Duyên Thọ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong thiên hạ Duyên Thọ Chí Bảo, Vu Thánh Tổ cơ hồ đều dùng qua, lấy hắn hiện tại bộ dáng, cơ hồ cũng không còn cách nào Duyên Thọ. Ta có một vật, mời Vu Thánh Tổ xem xét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên không có nhiều lời cái gì, hắn trong lòng bàn tay khẽ động, một viên trái cây sinh mệnh, liền là xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.